Mr. Đà Điểu của tôi. Chương 40, kẻ ngốc đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Cố Minh Tịch truyền nước xong và được Bàng Thủy Sinh đưa về nhà cùng Bàng Sảnh thì đã là 9 giờ tối, ra đón ba người vào nhà. Kim Ái Hoa nói với Bàng Sảnh, "Sảnh Sảnh, vừa rồi lúc con ở bệnh viện, có một cậu con trai gọi điện tới, mẹ nói con không có nhà, nó bảo lúc nào con về thì gọi lại cho nó." Bàng Sảnh hỏi, "Ai ạ?" "Họ Tạ, nó bảo con có số điện thoại cố định nhà nó là bạn cùng đội bóng bàn với con." "A, Tạ X." Bàng Sảnh vừa thay dép xong liền xông tới vồ ngay lấy chiếc điện thoại cố định trong phòng khách, hoàn toàn chẳng để ý đến ánh mắt buồn bã của Cố Minh Tịch. Lúc Bàng Sảnh nói chuyện qua điện thoại với Tạ X, gương mặt cô bừng sáng lạ thường, cô cầm ống nghe nói một tràng dài, giọng cũng mềm mại hơn hẳn. Cố Minh Tịch ngồi trong phòng cô một lúc thì ra ngoài xem, hình như Bàng Sảnh sợ cậu nghe được nội dung câu chuyện giữa mình và Tạ X nên quay ngoắt đi, cuối cùng vui vẻ nói. "Ồ, tớ biết rồi, chào Tạ X nhé." Cô gác máy, quay lại là mặt xấu với Cố Minh Tịch. "Tại sao anh lại nghe trộm em nói chuyện điện thoại?" "Anh đâu có nghe trộm, anh ra uống nước." Cố Minh Tịch giả bộ ngó trái ngó phải rồi trở về phòng cùng Bàng Sảnh. Bàng Sảnh nghiên cứu đống thuốc mà bệnh viện kê đơn, cô đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trên vỏ hộp rồi chú ý lấy hai loại ra để Cố Minh Tịch uống vào buổi tối. Bàng Thủy Sinh đã giao phó cho cô nhiệm vụ này, bố cô bảo việc uống thuốc của Cố Minh Tịch sẽ giao hết cho Bàng Sảnh. Cố Minh Tịch ngồi xuống cạnh cô, ho khan vài tiếng rồi hỏi. "Tạ X tìm em có việc gì thế?" "Hẹn em ngày mai đi chơi bóng bàn, nói sân tập ở trường bắt đầu mở cửa từ ngày mai, đội bóng bàn có thể tới luyện tập." Bàng Sảnh đếm lại số thuốc trên tay. "Trời ơi, thì ra có những 4 loại thuốc, anh sắp thành cái ấm sắc thuốc đến nơi rồi." Cố Minh Tịch lại hỏi. "Em có đi không?" Bàng Sảnh đáp. "Em bảo cậu ấy em không chắc đã đi được. Cậu ấy bảo sắp đi học lại rồi, đội bóng bàn phải luyện tập trước, bảo bọn em nghỉ Tết ăn no ngủ kỹ, tranh thủ vừa tập vừa giảm béo." Cố Minh Tịch suy nghĩ rồi hỏi. "Em và Tạ X biết số điện thoại cố định của nhau à?" "Ừ, hồi trước em ngồi bàn trên cậu ấy mà." Bàng Sảnh quay lại nhìn Cố Minh Tịch. "Em cũng biết số điện thoại cố định nhà Chu Nam Trung với Uông Tùng, anh không biết à?" Cố Minh Tịch không đáp mà hỏi. "Em có hay gọi điện cho Tạ X không?" Cuối cùng Bàng Sảnh cũng nhận ra điểm khác thường. "Cố Minh Tịch, tại sao anh cứ hỏi em về Tạ X mãi thế?" Cố Minh Tịch đỏ mặt liền ho lụ khụ, khụ khụ khụ khụ, anh đâu có hỏi mãi, anh hỏi từ nãy đến giờ còn gì. Bàng Sảnh vỗ lưng giúp cậu một lát rồi mở hộp thuốc lấy ra một vỉ con nhộng. "Sao vẫn ho nhiều thế nhỉ, em đi rót nước cho anh." "Uống thuốc xong anh phải đi nghỉ sớm đấy." Tối nay cả ba người nhà Bàng Sảnh đều không đồng ý để Cố Minh Tịch nằm dưới nền nhà nữa. Để tiện chăm sóc cho Cố Minh Tịch lúc đêm hôm, Kim Ái Hoa vẫn trải chăn nệm dưới nền trong phòng Bàng Sảnh. Cố Minh Tịch đổ rất nhiều mồ hôi, người dính nhớp nhưng cậu không có sức tự tắm, đành phải nhờ Bàng Thủy Sinh tắm cho mình. Tắm xong, Cố Minh Tịch trở về phòng Bàng Sảnh thì thấy cô đã chui gọn trong tấm chăn trải dưới nền nhà. Cậu đứng cạnh chỗ cô nằm một lúc rồi giơ chân đá nhẹ vào người Bàng Sảnh. Bàng Sảnh giả vờ bất động làm Cố Minh Tịch thực sự hết cách đành đi lên giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàng Sảnh chui đầu ra khỏi chăn nhìn cậu, bám hai tay vào mép giường rồi nói. "Anh đi ngủ sớm đi, đêm khát nước thì gọi em, buồn vệ sinh cũng gọi em, để em đi gọi bố. Còn nữa, nếu anh thấy khó chịu thì càng phải gọi em, bác sĩ sợ anh chuyển thành viêm phổi." Cố Minh Tịch lặng im nhìn cô. Bàng Sảnh mỉm cười với cậu, nói. "Còn nữa, nếu anh muốn ho thì cứ ho, đừng lo sẽ làm phiền em, cố nén không ho ra khó chịu lắm, thật đấy." Cố Minh Tịch mím môi lại, Bàng Sảnh đang định nằm xuống ngủ thì nghe thấy cậu hỏi. "Tạ X hẹn em mấy giờ ngày mai đi chơi bóng bàn?" Đang mơ màng, Bàng Sảnh lại ngồi dậy. 2 giờ chiều, cậu lại hỏi, "Em có đi không? Em đã nói với anh là vẫn chưa quyết định mà, chẳng phải chiều mai em còn phải cùng anh tới bệnh viện truyền nước sao? Thế em có muốn đi đánh bóng bàn không?" Bàng Sảnh vươn tay duỗi căng người. "Hai, nói thật là em rất muốn đi. Mấy hôm trước đến nhà ông bà nội ngoại ăn như heo, béo tròn ra rồi, đúng là nên đi vận động." Cố Minh Tịch nói, "Anh thấy em không béo chút nào." "Đấy là anh thấy thế." Bàng Sảnh chợt nghĩ ra một việc liền chui ra khỏi chăn, ra khỏi phòng rồi trở về với chiếc nhiệt kế. Sau khi vẩy một lúc cô nói, "Cố Minh Tịch há miệng để em đo nhiệt độ nào." Cố Minh Tịch ngậm nhiệt kế trong miệng, lặng lẽ dựa lưng lên thành giường. Bàng Sảnh không cho cậu cởi trần đi ngủ nên mang tới một chiếc áo phông Bàng Thủy Sinh chưa dùng bao giờ để cậu mặc. Chiếc áo kiểu dành cho đàn ông trung niên nên thực sự không hề vừa vặn, vai hơi chật nhưng phần eo lại quá rộng, lỏng lẻo buông thõng trên người Cố Minh Tịch, hai tay áo trống không rủ xuống.